Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 431. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là cái này ý tưởng ở trong nháy mắt liền bị Mục Thanh Ca cấp che chắn rớt sương khói. Vừa muốn nói chuyện, lại nhìn đến nơi đó ngồi Hoa Linh. Vương Phi, người nói Linh tiểu thư có phải hay không có chút không vui? Mục Thanh Ca theo sương khói tầm mắt xem qua đi. Hoa Linh an an tĩnh tĩnh ngồi ở bờ sông trên tảng đá, sườn mặt xem qua đi biểu tình nhàn nhạt. Như vậy an tĩnh Hoa Linh đích xác rất ít thấy. Sương khói lại đem Hoa Linh lúc trước sự tình đại khái nói một chút. Mục Thanh Ca nghe ngôn lúc sau đối với sương khói nói: ta qua đi cùng nàng nói hội thoại. Sương khói gật đầu, Mục Thanh Ca vẫn luôn đi đến Hoa Linh bên cạnh, nàng đều không có chút nào cảm giác. Người thân là người trong giang hồ, hẳn là thực minh bạch cảnh giác tính quan trọng, nếu ta là sát thủ, người sớm đã tẫn mất mạng. Hoa Linh nhìn mắt Mục Thanh Ca, sau đó thu hồi tầm mắt, tiếp tục ngốc ngốc ngồi ở chỗ kia. Mục Thanh Ca chống bụng ngồi vào Hoa Linh bên cạnh. Phát sinh chuyện gì? Hoa Linh hơi hơi rũ mắt. Người phía trước nói ta không có gặp được chính mình một nửa kia cho nên không hiểu thích rốt cuộc là thế nào. Nhưng là hiện tại ta hiểu được, là tan nát cõi lòng. Nói đến chỗ này hốc mắt bên trong như cũ ngưng tụ nước mắt. Ám một cùng ngươi nói cái gì? Ta nói với hắn ta thích hắn, nhưng là hắn nói hắn không thích ta. Những lời này Hoa Linh không biết đối ai nói, nhưng là một người chôn giấu ở trong lòng phi thường không dễ chịu. Hoa Lâm như thế nào đều không có nghĩ đến giờ này khắc này nghe chính mình nói chút lời nói người cư nhiên sẽ là chính mình đã từng ghét nhất Mục Thanh Ca. Mục Thanh Ca nghe được nơi này lại cười một cái. Ngươi, có cái gì buồn cười? Hoa Linh cho rằng Mục Thanh Ca là cười nhạo chính mình, tức khắc phẫn nộ kêu lên. Mục Thanh Ca lắc đầu nói, ám một đối đãi ngươi là không giống nhau. Ám một người như vậy liền nhiều lời một câu đều không muốn, đối với chính mình không thích người càng là sẽ không phản ứng, lại như thế nào sẽ đối với ngươi dễ dàng nói ra không thích mấy chữ này đâu. Hoa Linh cái hiểu cái không cau mày hỏi, ý của ngươi là, chuyện như vậy hẳn là từ chính ngươi suy nghĩ, mà không phải ta nói cho ngươi. Hoa Linh bắt lấy Mục Thanh Ca cánh tay phe phẩy, ngươi lại không phải không biết, ta một chút cũng đều không hiểu cái này, ngươi liền nói cho ta sao. Ám vừa đến đế là tình huống như thế nào? Hắn rốt cuộc có thích hay không ta? Mục Thanh Ca bất đắc dĩ thở dài, sau đó hỏi. Nếu hắn không thích ngươi, ngươi sẽ dễ dàng như vậy từ bỏ sao? Hoa Linh kiên quyết lắc đầu. Này không phải hảo sao? Mục Thanh Ca cười cười nói. Mặc kệ ám một thế nào, ngươi đều sẽ không từ bỏ. Hoa Linh, có như vậy một phần kiên trì ngươi có lẽ sẽ thu hoạch ngươi không tưởng được kết quả. Ngươi nói rất đúng thâm ảo. Ta nghe không hiểu rốt cuộc có ý tứ gì. Hoa Linh chảo chảo đầu. Bất quá ta biết ngươi là làm ta kiên trì, không cần từ bỏ. Ta biết đến, ta sẽ không dễ dàng từ bỏ. Liền tình ám một thật sự không thích ta, ta cũng nhất định sẽ thay đổi hắn tâm ý. Hoa Linh đột nhiên giơ lên nắm tay đứng lên, sau đó đối với Mục Thanh Ca cười kêu lên. Ta hiện tại liền đi tìm hắn, sau đó tung tăng nhảy nhót đi tìm ám một. Mục Thanh Ca có vài phần hâm mộ nhìn Hoa Linh nhảy nhót bóng dáng, Hoa Linh nhìn như bồn bồn, nhưng là người như vậy mới là thật sự vui sướng, mà có chút người quá thông minh ngược lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy đơn thuần Hoa Linh thích hợp ở đầy trời tinh quang dưới, nàng tươi cười có thể ấm áp lạnh băng tâm, này chỉ sợ cũng là ám một đôi Hoa Linh bất đồng quan trọng nguyên nhân đi. Phượng Tuyệt Trần trở lại phòng lúc sau liền nhìn đến Mục Thanh Ca cầm kim chỉ đang ở làm quần áo. Làm quần áo, ngươi đang làm cái gì? Phượng Tuyệt Trần cầm lấy bàn tự mặt trên vải dệt hỏi. Ta nghe nói các ngươi nơi này nữ nhân đều phải cho chính mình chưa xuất thế hài tử khâu vá bộ đồ mới, ta liền thử xem. Mục Thanh Ca cầm trong tay vải dệt khâu vá nói. Bất quá, ngươi cũng biết ta không thích nữ công, ghét nhất thêu thùa. Bất quá vì con của chúng ta còn là thử xem. Phượng Tuyệt Trần duỗi tay nắm lấy tay nàng lật qua tới, nhìn ngón tay thượng mấy cái nho nhỏ lỗ kim, nhíu hạ mày đem nàng trong tay đồ vật đều đặt ở một bên. Bên này có tú nương, không cần ngươi tự mình động thủ. Mục Thanh Ca chu lên miệng nói, như vậy không hảo đi, về sau hài tử hỏi làm sao bây giờ, nhiều mất mặt hắn dám. Mục Thanh Ca mắt trợn trắng. Sau đó đem Phượng Tuyệt Trần kéo đến chính mình bên cạnh ngồi xuống, đem trên bàn kim chỉ phóng tới Phượng Tuyệt Trần trong tay. Phượng Tuyệt Trần nghi hoặc nhìn Mục Thanh Ca, Mục Thanh Ca cười nói. Dù sao tóm lại chúng ta hai cái chi gian nhất định phải có một người cho chúng ta hài từ khâu vá bộ đồ mới. Cho nên, Phượng Tuyệt Trần nhướng mày, cái này vĩ đại mà gian khổ nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Ngươi chừng nào thì nhìn đến ta sẽ nầy ngoạn ý, hừ, ta mới mặc kệ, ngươi nếu là không cho hài tử làm ra quần áo mới, ta liền không sinh. Mục Thanh Ca làm bộ chống nạnh tựa như mẫu giả xoa giống nhau. Phượng Tuyệt Trần cười hạ đem trong tay đồ vật buông, duỗi tay đem Mục Thanh Ca bế lên đặt ở trên đùi. Như thế nào tính tình lớn như vậy? Chẳng lẽ người không biết mang thai nữ nhân đều sẽ vô cớ gây rối sao? Mục Thanh Ca nắm Phượng Tuyệt Trần gương mặt, ân, nguyên bản gầy ốm cơ hồ không có thịt mặt rốt cuộc là dài quá điểm thịt, vẫn là như vậy hảo, nhìn thoải mái, nhéo thoải mái. Phượng Tuyệt Trần buồn cười bắt lấy Mục Thanh Ca đôi tay. Người rốt cuộc có làm hay không? Hảo, Mục Thanh Ca cười vẻ mặt sung sướng, liên tục 3 ngày. Phượng Tuyệt Trần đều đem sở hữu tâm tư đều hoa ở làm trên quần áo mặt, thật vất vả đem một kiện quần áo hoàn công. Mục Thanh Ca nhìn dựa vào giường nệm thượng nghỉ ngơi Phượng Tuyệt Trần, lấy quá bên cạnh tiểu chăn cho hắn đắp lên, sau đó nhìn đặt ở bên cạnh tiểu y phục. Tuy rằng thủ công thô ráp, nhưng là đích xác thực không tồi. Nguyên lai nàng phu quân không chỉ có văn võ song toàn, ngay cả làm quần áo đều thực không tồi a. Bên ngoài Phong Ngâm tựa hồ có chuyện quan trọng cầu kiến. Mục Thanh Ca nhìn đến Phong Ngâm đứng ở bên ngoài nôn nóng đi lại, rồi sau đó đi ra ngoài thật cẩn thận mang lên môn. Vương Phi, ra chuyện gì, có phải hay không kinh đô bên kia xảy ra chuyện? Không đúng không đúng, Phong Ngâm xua tay, do dự một chút nói, là Linh Tiểu Thư chạy đi ra ngoài, thủy trưởng lão phái người đi ra ngoài tìm, chính là tìm 3 cái nhiều canh giờ đều không có tìm được người, Hàn Sơn cũng tìm, chính là không có nhìn đến người. Như thế nào người êm đẹp sẽ chạy ra đi? Mục Thanh Ca cau mày hỏi. Phong Ngâm nói, là ám một khả năng nói gì đó lời nói. Linh Tiểu Thư vừa giận liền chạy đi ra ngoài, ám một đã đi Hàn Sơn bình tìm. Mục Thanh Ca gật gật đầu, cái này ám một, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều phái người đi ra ngoài tìm, tuy rằng hiện tại là ở Bắc Lĩnh, nhưng là nếu phát sinh điểm ngoài ý muốn liền không hảo. Đúng vậy. Mục Thanh Ca nhìn mắt phòng phương hướng, rồi sau đó đi ra ngoài. Sương khói đỡ Mục Thanh Ca hướng về Hàn Sơn đi đến. Vương Phi, vẫn là chờ ám một chút đến đây đi, ngươi như vậy thân thể. Ám một khuyên không được nàng, y ám một cái kia tính tình. Chính là, Mục Thanh Ca lắc đầu kiên trì muốn đi lên đi, chính là còn không có đi lên liền nhìn đến bên kia ám một cùng Hoa Linh từ Hàn dưới chân núi mặt xuống dưới. Hoa Linh sắc mặt phi thường khó coi. Ám vừa đi đến Mục Thanh Ca trước mặt. Tiểu thư, Mục Thanh Ca điểm phía dưới nhìn về phía Hoa Linh. Hoa Linh, không cần cáu kỉnh, cùng ta trở về. Hoa Linh dùng sức cắn môi dưới, trong tay cũng gắt gao nhéo bên hông roi dài, nhìn ám một chất vấn nói. Ám một, làm cho Mục tỷ tỷ mặt, người nói cho ta, người rốt cuộc có thích hay không ta. Ám lạnh lùng mạc mặt trầm mặc không nói lời nào. Hoa Linh tức giận cơ hồ muốn huy roi. Ám một. Ta nói cho ngươi, liền tính ngươi không thích ta cũng sẽ không từ bỏ. Ngươi có thể không thích ta, nhưng là ngươi không thể dẫm đạp cảm tình của ta. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc, quảng cáo, cách chương.